Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, một kiếm phách mở huyền hoang đường. Quách Đại Lộ đột nhiên nhấc lên, mặt to mâm, cũng không phải có ý định muốn hù dọa mọi người. Hắn chỉ là không nghĩ tới nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ. Trên cửa còn treo móc hai cái từ tông sư vẽ quá phù. Làm phép qua lồng đèn lớn. Bọn họ còn là như thế nghe đến đã biến sắc. Thực sự không đạo lý. Vì sao? Quách Đại Lộ nghe được Hóa Cơ Tử để hắn câm miệng hỏi ngược một câu. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi tam đệ. Ngươi nghe xong chính là. Ngày mai ta lại giải thích với ngươi. Hóa Cơ Tử ngữ khí có chút nóng nảy. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Nói. Được rồi. Cái kia ngày mai lại nói. Sau đó bọn họ lại bắt đầu tán gẫu soạt huyền hoang phó bản kế hoạch. Một vòng tán gẫu hạ xuống. Quách Đại Lộ phát hiện. Mấy người ngoại trừ Hóa Cơ Tử. Lý Nghê Thường cùng Ngô Kỳ Lộ ba người. Những người khác đều chưa từng đi huyền hoang. Vẫn nghe người khác nói huyền hoang làm sao làm sao. Bây giờ rốt cục có thể tự mình đi tới nhìn một chút. Ngẫm lại liền rất vui vẻ. Mộ Dung Ban Ban nói. Cá nhân ta đối với lần này huyền hoang lữ trình cũng rất chờ mong. Trên thực tế, chúng ta đi năm trời thu đã chuẩn bị đi qua. Nhưng sau đó bởi vì đụng tới một ít ngoài ý liệu sự tình. Không thể thành được. Sau đó liền một mực thảo luận cùng Chu bị chuyện này. Không nghĩ tới càng kéo đến bây giờ. Lưu Tồn Kỳ tiếp lời đầu. Tiến nhập cá nhân bật thốt lên thanh tú tiết tấu. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Chúng ta cái này sẽ có thêm hai vị cường viện. Hóa Cơ Tử đạo hữu không cần phải nói. Chính là giới tu hành thế hệ trẻ nổi bật người. Một tay bày trận tuyệt kỹ danh dương huyền giới. Ngài có thể đồng ý theo chúng ta một đạo đi huyền hoang. Quả thật ta Phiên Thiên Tông tam sinh may mắn. Cho tới Quách đạo hữu. Tuy nói trận pháp trình độ hoặc không kịp Hóa Cơ Tử đạo hữu. Nhưng khó được là hắn chữa bệnh trận đôi thông. Đặc biệt là y thuật của hắn. Khen một câu diệu thủ hồi xuân tuyệt không là quá. Tất cả mọi người biết. Bất luận chúng ta lang bạt huyền hoang hay là đi cái gì khác bí cảnh. Bên người có một vị y thuật cao minh đồng bọn là bực nào trọng yếu. Có như vậy hai vị cường viện ở. Ta muốn bất kể là mặt đối với huyền hoang yêu thú vẫn là mặt đối với những tông môn khác cạnh tranh. Người, chúng ta cũng có thể càng có niềm tin. Chấm ngoặc kép. Chờ Lưu Tồn Kỳ nói hết lời. Quách Đại Lộ cùng Hóa Cơ Tử liếc nhau một cái. Đều từ đối phương mắt bên trong nhìn ra, nhìn mà than thở ánh sáng. Mà Phiên Thiên Tông mọi người không có gì đặc biệt phản ứng. Sớm đối với này tập mãi thành quen. Ta liền nhắc nhở mọi người một câu. Tiến nhập huyền hoang phía sau. Làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Ngô Kỳ Lộ tổng kết nói. Trò chuyện sau khi kết thúc. Mọi người trở về phòng của mình. Quách Đại Lộ chuyên cần không nghỉ. Đả tọa một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai. Mọi người rất sớm rời giường. Ngô Kỳ Lộ, Lưu Tồn cùng đám người thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Lý Nghê Thường cũng tốt hơn nửa. Sáng sớm gặp được Quách Đại Lộ phía sau. Không khỏi lại khen một phen y thuật của hắn. Nếu như bọn họ biết ngươi trận thuật cũng không kém ta. Ngươi nói bọn họ sẽ là phản ứng gì? Hóa Cơ Tử thấp giọng hỏi Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười lung lay đầu. Bất quá nói đến, tam đệ ngươi cũng thật là không nổi. Một cái tán tu, lại có thể đem y thuật cùng trận thuật muốn tu luyện đến mức độ như thế. Để chúng ta tông môn đệ tử rất là thẹn thùng. Quách Đại Lộ nói, chính là bởi vì là tán tu, cho nên mới phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực. Cũng vậy. Tam đệ ngươi vì tu luyện này hai hạng tài nghệ, e sợ đã là tiêu hao hết tâm thần cùng tài nguyên. Một khắc cũng không dám thả lòng, không giống nhị ca ta, không có chuyện còn có thể nghiên cứu một chút thuật dịch dung. Uống chút rượu, thậm chí còn cùng đại ca thảo luận qua kiếm tu phương diện vấn đề. Không dối gạt tam đệ, người nhị ca ta ở kiếm thuật phương diện cũng rất có tâm đắc. Phải làm có 3 tầng kiếm sư trình độ. Hóa Cơ Tử nụ cười đáng yêu mà nhìn Quách Đại Lộ. Thanh Minh tựa như nói. Nếu là hai người chúng ta không đơn thuần chỉ là luận bàn trận thuật. Mà là chính diện đối địch. cái kia e sợ tam đệ ngươi liền không dễ như vậy thắng nhị ca ta. Nhị ca uy vũ, Quách Đại Lộ cười, nói, Hóa Cơ Tử khoát tay chặn lại. Chẳng qua là ta vận khí so với ngươi được thôi. Thẳng như hai người chúng ta thân phận đối với điều động. Ngươi nhất định sẽ làm giỏi hơn ta. Quách Đại Lộ khiêm tốn lắc đầu. Sau đó chuyện xưa trọng đề. Nhị ca bây giờ có thể cùng ta giảng một giảng cái kia mặt to mâm đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Cho dù là ban ngày. Hóa Cơ Tử nghe vậy vẫn là dùng mình một cái. Thở dài nói. Tam đệ a, ngươi người này quá câu chấp. Đánh vỡ xa oa hỏi đến tột cùng. Lòng hiếu kỳ quấy phá. Quách Đại Lộ cười. Hóa Cơ Tử suy nghĩ một chút. Nói. Ta viết ba chữ cho ngươi. Còn lại chính ngươi lĩnh hội. Được. Hóa Cơ Tử đưa tay lăng không viết chữ. Chữ thứ nhất ba hoành dựng đứng. Một cái vương chữ. Thứ hai là một chút đặt bút. Đặt bút là cũng một chút. Là cái ban đêm chữ. Chữ thứ ba chỉ viết một nửa. Là ngứa chữ khoa tay. Quách Đại Lộ dễ dàng liền đoán được một nửa kia là quỷ. Hợp lại chính là một chữ ma. Dạ ma vương. Quách Đại Lộ nói. Tam đệ. Hóa Cơ Tử mặt lộ vẻ khủng hoảng vẻ. Quách Đại Lộ bận bịu nói. Ta biết rồi. Nguyên lai cái kia để ngư linh linh. Thủy y y. Phiên Thiên Tông mọi người cùng với Hóa Cơ Tử đám người sợ hãi như vậy. Mặt to mâm chính là dạ ma. Vương. Không biết có phải hay không nhận mọi người ảnh hưởng. Có vào trước là chủ ý nghĩ. Quách Đại Lộ đang gọi ra cái tên này thời điểm. Thế giới nội tâm xác thực nổi lên một vòng gợn sóng. Thật giống có cái thanh âm đang kêu gọi chính mình giống như vậy. Thật giống chỉ cần thuận theo cái thanh âm kia triệu hoán liền sẽ thu được đại hoan hỷ. Cũng may Quách Đại Lộ trước đây cùng Ngộ Không nói chuyện trời đất thời điểm. Từng linh linh tán tán địa từ chỗ của hắn nghe xong rất nhiều lần Bồ Đề Tâm Kinh. Trong lòng rõ ràng này loại đại hoan hỷ thật là ma đạo. Bởi vậy bực này ý nghĩ một đời. Lập tức đem ngay cả dễ xua tan. Không lưu nửa điểm dấu vết. Đến đây, Quách Đại Lộ cuối cùng cũng coi như rõ ràng mọi người e ngại dạ ma vương nguyên nhân. Nói vậy huyền giới trong lịch sử từng có không ít chính nghĩa tu sĩ bị dạ ma vương dụ dỗ sa đọa. Đến nỗi làm ra rất nhiều chuyện đáng sợ. Mọi người dùng điểm tâm. Mang tới lương khô. Đáp một chiếc bạch lộc phi xa. Chính thức hướng về huyền hoang xuất phát. Trên đường, Hóa Cơ Tử. Lý Nghê Thường cùng Ngô Kỳ Lộ đám người lấy quá thân phận của người đến các loại thảo luận tiến. Nhập huyền hoang sau bố trí cùng sắp xếp. Ba cự đầu đều trước sau đưa ra rất có tính kiến thiết ý kiến. Bao quát con đường tiến tới. Chiến đấu phối hợp, lui lại phương lực cùng với bệnh tật cứu trị các loại. Quách Đại Lộ, Lưu Tồn Kỳ chờ người mới chỉ có thể rửa tai lắng nghe. Bị gọi đến tên thời điểm tích cực hưởng ứng phối hợp. Huyền hoang tam vực nhật nguyệt tinh. Chúng ta lần này đi tinh vực quang môn. Hóa Cơ Tử lão luyện thành thục địa đề nghị. Đồng ý. Lý Nghê Thường nói. Ngô Kỳ Lộ cũng gật gật đầu. Lộc cộc, ào ào ào. Bốn đầu bạch lộc lôi kéo phi xa đầu tiên là ở đất trên nhanh chóng bay nhanh. Sau đó không lâu càng ngự phong mà được. Tốc độ nhanh để Quách Đại Lộ cũng ngầm thầm than. Đơn đầu bạch lộc bản thân đương nhiên vô pháp ngự phong mà được. Nhưng đi qua huấn luyện đặc thù chúng nó. Ở hợp tác lẫn nhau hạ. Đem tốc độ tăng lên tới nhất định mức độ sau. Một cách tự nhiên mà ngự phong mà lên. Chắc là một hai canh giờ phía sau. Hưu xe đến huyền hoang tinh vực quang môn. Cái gọi là quang môn cũng không phải là đúng là một tòa cửa lớn. Mà là một cái tiến nhập huyền hoang đường ranh giới. Chỉ cần ở điều tiến này trong phạm vi, bất luận một nơi nào cũng có thể tiến nhập. Mọi người sau khi xuống xe, theo ba cự đầu ở tinh vực quang môn chọn lối vào. Ta cường điệu một lần nữa, tiến nhập huyền hoang phía sau, mọi người nhất định phải nhớ kỹ phối hợp lẫn nhau. Một khi tao ngộ yêu thú, có thể thu thì lại thu, không thể nhận dứt khoát bỏ đi. Một trong ba bá chủ Hóa Cơ Tử ngữ khí nghiêm túc mạnh điều động nói. Là, nhớ kỹ, được, ngoặc kép, sau đó không lâu, ba cự đầu đi qua nhiều lần thương nghị, rốt cục chọn lựa lối vào. Bắc đầu thạch rừng, rừng đá trở ngại đơn giản chính là các loại trận pháp. Có ta cùng tam đệ ở, những trận pháp này đem thùng rỗng kêu to. Hóa cơ tử định liệu trước nói. Huyền hoang tam vực mỗi cái quang môn lối vào đều sắp đặt trở ngại. Những này trở ngại chủ yếu là dùng để kiểm tra tiến nhập huyền hoang mạo hiểm tiểu đội thực lực là hay không đạt đến tiêu chuẩn. Nếu bọn họ liền trở ngại đều không thông qua được, cũng sẽ không dùng tiến nhập huyền hoang làm con cờ thí. Sự thực chứng minh, hóa cơ tử phán đoán là chính xác. Bắc đầu thạch rừng, lối vào quả nhiên là một trận liền một trận. Nhưng những trận pháp này ở hắn cùng Quách Đại Lộ trước mặt, quả thực việc nhỏ như con thỏ. Đương nhiên ở phá trận quá trình bên trong, hóa cơ tử cũng tiến một bước biết được hắn cùng Quách Đại Lộ sự chênh lệch. Có chút trận pháp hắn cần nghĩ một lát hoặc là muốn rất lâu mới có thể phá. Nhưng Quách Đại Lộ đều là theo gặp theo phá. Nửa bước liên tục, thật giống như những pháp trận kia là bản thân của hắn bày giống như. Thuận lợi thông qua thạch rừng liên hoàn trận phía sau. Mọi người cho rằng huyền hoang đang ở trước mắt. Nhưng mà một buồn phiền vắt ngang vô biên. Cao vút trong mây tường đá chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Nhìn các ngươi. Hóa cơ tử lui về phía sau một bước. Đem sân khấu tặng cho phiên thiên tông. Thạch lâm trận là vì kiểm tra mạo hiểm tiểu đội trận sư trình độ. Mà bức tường này thì lại là vì kiểm tra mạo hiểm tiểu đội chính diện tác chiến năng lực. Kiểm tra tiểu đội có hay không khai sơn phá thạch tuyển thủ. Lý Nghê Thường thấy thế trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong đầu nhớ lại lần trước vào huyền hoang tình cảnh. Lúc đó ngăn trở bọn họ đường đi chính là hai cái trụ đá. Kết quả nàng phu quân Chu Phụ Tần sử dụng xuyên vân một súng. Một tiếng vang ầm ầm đâm xuyên thạch trụ. Thành công mở ra đường đi. Bây giờ nàng phu quân Tiên Du không quy. Ai có thể vì nàng mở ra đường đi đây? Oành! Đang lúc này, Ngô Kỳ Lộ một quyền đánh về tường đá. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Nhưng tường đá nhưng không có bất kỳ bị đánh mặc dấu hiệu. Tiếp đó, Mộ Dung Ban Ban lấy ra bản mệnh vũ khí chày sắt. Uông Điềm Nhu lộ ra băng tiết thần trảo. Lưu Tồn Kỳ dùng đại hoàn đao. Mọi người đồng loạt ra tay. Hoặc đập, hoặc đào, hoặc chém. Quay về tường đá một trận thi ngược. Chen, chen, chen. Phốc, phốc, phốc. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Tường đá vẫn không nhúc nhích. Phát ra âm thanh càng ngày càng giống trào phúng. Làm không công một cuộc. Hóa cơ tử chụp đập Quách Đại Lộ bả vai. Cười khổ một tiếng. Lấy nhãn lực của hắn. Tự nhiên nhìn ra phiên thiên tông mấy người căn bản là không có cách phá mở tường đá. Nếu là đại ca này thanh treo sông kiếm ở, có thể dễ như ăn cháo chém mở một cánh cửa. Chấm ngoặc kép, đang lúc này, vẫn duy trì vẩy nước trạng thái Lý Nhất Nhàn. Đột nhiên lấy ra bổn mạng của hắn vũ khí sáu răng cái xiên cá. Quay về tường đá đâm tới. Hành động rất có sấm gió tư thế. Bất động như cá mặn già chết. Động như cá chép nhảy. Chỉ bất quá, Lý Nhất Nhàn làm một đầu người cá thú. Bản mệnh vũ khí vì sao là một cây cái xiên cá? Đột nhiên rất muốn nghe Lý Nhất Nhàn nói ra chuyện xưa của chính mình. Cong, một đạo du dương sắt đá giao kích tiếng. Cái xiên cá đâm vào tường đá. Sau đó không rút ra được. Lý trưởng môn, ta cảm thấy chúng ta hay là trước trở lại bàn bạc kỹ càng đi. Hóa cơ tử đề nghị nói. Lý Nghê Thường xưa nay thì không phải là một cái dễ dàng buông tha nữ nhân. Nàng không có tiếp hóa cơ tử, chuẩn bị tự mình ra tay. Đang lúc này, Quách Đại Lộ đi về phía trước một bước, nói, ta đến thử xem đi. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hóa cơ tử nói, tam đệ ngươi muốn dùng trận pháp nổ mở nó sao? Làm như vậy e sợ. Chấm ngoặc kép, hóa cơ tử lời còn chưa dứt. Đột nhiên cảm giác được một luồng nhét đầy trong thiên địa hạo nhiên kiếm khí phun ra. Đường hoàng chém về phía tường đá, ầm ầm, kho lạp lạp, trên tường đá thêm ra một đạo ba thước đến chiều rộng vết nứt. Đá vụn đang không ngừng rơi rụng. Đi thôi, Quách Đại Lộ thong dong thu hồi hai ngón tay. Hóa cơ tử, phiên thiên tông mọi người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.